Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu còn không chịu quay về Thiên Hòa sao? Mấy ngày nay Lưu Tương Niên thật sự rất ép dạ cầu toàn. Chịu đựng đứa con gái quái gở. Cháu ngoại đưa ra điều kiện, ông ta đều đồng ý hết. Ông ta đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như thế này. Tao dạy dỗ mày, nuôi nấng mày nhiều năm như vậy. Đến nay tao đã gần đất xa trời, nửa người đã chôn dưới đất rồi. Gia sản nhà họ Lưu lớn như vậy muốn giao cho mày. Vậy mà mày lại nói như vậy à? Cháu biết ơn những lời dạy của ông ngoại trong nhiều năm qua. Nó đã cho cháu dũng khí để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Hiện doanh số bán hàng của cháu rất tốt. Bà Châu Bích Quân đã giúp cháu phát triển thị trường ở Singapore và Đài Loan. Và cháu cũng đã cố gắng gia nhập các trung tâm mua sắm ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Ngoài ra, cháu dự định đi châu Âu một thời gian. Công việc kinh doanh riêng của cháu còn yếu, huống chi là Thiên Hòa. Ông ngoại, ông tham khảo xem có nên nhờ cho công ty ủy thác hay không. Phùng Học Minh chia sẻ với ông ngoại mình. Ông hỏi cháu một lần nữa. Cháu thật sự không muốn sao? Lưu Tương Niên hỏi, đầu óc ông căng ra. Vân Mộng Hạ Vũ, không ạ, ông ngoại, cháu quyết định rồi, nếu muốn. Ông có thể để dành một phần cho Tuyết Nghị rồi còn lại thì đem đi quyên tặng. Phùng Học Minh đứng dậy. Mấy ngày nay ông cũng mệt rồi. Sức khỏe không tốt. Ông nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai cháu đến công ty. Buổi chiều lại đến thăm ông rồi chúng ta bàn bạc lại. Lưu Tương Niên nhìn cháu ngoại đi ra khỏi phòng làm việc. Đột nhiên ông thấy ngôi nhà to lớn vắng vẻ đến đáng sợ. Ông đi xuống dưới lầu, đi vào vườn, ngẩng đầu nhìn cây phượng hoàng chỉ còn một nửa. Người đã trồng nó đã không còn và người chặt nó thành thế này cũng đã đi mất. Ông từng mơ thấy mình và các con của Uyển Ẩm có thể quây quần bên con cháu. Cũng có lần mơ thấy ông và Ngô Mỹ Vân ngồi trong vườn. Cháu trai và cháu gái chơi đùa xung quanh. Ông là người duy nhất ở lại phồn viên này. Lưu Tương Niên ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt, ông không biết mình nên khóc vì giấc mơ đã tan biến hay thực tại đã mất nữa. Phùng Học Minh rời khỏi phồn viên và lái xe về nhà. Mấy ngày nay anh ta bận đến mức chóng mặt, anh ta là người quyết định cho đám tang của bà ngoại. Hơn nữa, mẹ anh còn làm rối tung mọi việc, không nói đến việc cãi nhau với ông ngoại. Mà còn đuổi người ba đến tham gia tang lễ, chuẩn bị cùng nhau khấu đầu với bà ngoại ra ngoài ngay trong ngày tang lễ. Bà ta thà cúi đầu lại một mình còn hơn. Báo chí bắt đầu lan tin đồn rằng bà ấy sẽ ly hôn với Phùng Thế Xương. Với tư cách là con trai, anh ta ủng hộ việc mẹ ly hôn. Nhưng liệu mẹ có thể ngừng làm loạn vào thời điểm này được không? Phiền C, H, E, T mất. Phùng Học Minh nghĩ, ngày mai là thứ bảy, hay là rủ Liêu Nhã Chiết chơi gôn rồi tối đi uống vài ly. Về đến nhà, anh ta lập tức gọi điện cho Liêu Nhã Chiết. Liêu Nhã Chiết ở đầu dây bên kia khó xử. Ngày mốt được không? Ngày mai Chu Nhã Lan mời Phàn Kỳ, Trần Chí Khiêm, Diệu Nhi và tôi cùng đi về quê. Anh biết đó, chuyện của Chu Nhã Lan được giải quyết xong. Cô ấy luôn muốn rủ Phàn Kỳ đi chơi. Không phải là cậu của Phàn Kỳ đang nằm viện sao? Cuối cùng cậu của cô ấy cũng đã xuất viện về nhà có người chăm sóc. Vậy nên cô ấy cũng đi chung. Phùng Học Minh không nghe kỹ mấy cái khác. Chỉ nghe thấy vài từ. Tôi và Diệu Nhi. Trước đây, Liêu Nhã Chiết rất khó chịu với Hứa Diệu Nhi vì không biết cô ta dựa vào cái gì mà kiêu căng đến lỗ mũi cũng hướng lên trời. Bây giờ thì khác, sau khi phát hiện cả hai có cùng sở thích, theo giải thích của Phàn Kỳ thì có thể thân thiết với người Hứa Diệu Nhi này. Liêu Nhã Chiết cũng gọi cô ta từ thẳng đích danh, Hứa Diệu Nhi, Thành, Diệu Nhi, Cách Trương.